Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 485. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cuối cùng, Giang Tâm và Triệu Hy mệt mỏi vào quán cà phê bên cạnh trại nuôi ngựa nghỉ ngơi. Tân Án vẫn chưa muốn dừng lại, ngay cả con ngựa của cô cũng rất phấn khích, như thể cuối cùng cũng gặp được người hiểu cách điều khiển nó. Đi theo Tân Án cùng nhau hưng phấn chạy khắp nơi, mãi đến khi mặt trời chiều ngả về Tây, Tân Án mới lưu luyến quay trở lại, còn Giang Tâm và Triệu Hy đã chuẩn bị ăn tối, cuối cùng cũng chịu về rồi à, Giang Tâm liếc cô một cái. Giống như nhìn thấy đứa trẻ không nghe lời. Hì hì, về rồi đây, Tân Án cười hì hì nói. Nửa tháng sau, chuyện Tân Tiệp chính thức khai máy dưới sự chú ý của toàn dân. Tân Án cảm thấy đây là đoàn phim vui vẻ nhất mà cô từng tham gia. Chủ yếu là vì cô có thể diễn chính mình, có thể một lần nữa sống cuộc đời của Tân Tiệp. Dù chỉ là vài tháng ngắn ngủi, cô cũng rất vui vẻ. Trương Mẫn cũng rất vui, bởi vì ông phát hiện Tân Án quay cảnh đánh nhau thậm chí không cần diễn viên đóng thế. Cô đánh còn đẹp hơn cả diễn viên đóng thế. Bây giờ còn có nữ diễn viên nào mà dù là cảnh cưỡi ngựa hay cảnh đánh nhau đều tự mình ra sân chứ? Là một đạo diễn phim hành động, khi xem Tân Án quay phim, ông cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Phải biết rằng không cần cắt góc quay để phối hợp với diễn viên đóng thế có thể khiến toàn bộ cảnh quay trở nên chân thật hơn rất nhiều. Bộ phim này, diễn viên quay vui vẻ, đạo diễn quay cũng hài lòng. Hôm nay, cả đoàn phim đều căng thẳng. Đạo diễn, tôi đã bảo anh đừng lo lắng mà. Tân Án bất đắc dĩ nói, chẳng phải chỉ là Nghiêm Húc muốn đến làm khách mời thôi sao? Trong quá trình quay phim, Trương Mẫn biết Tân Án và Nghiêm Húc đang hẹn hò thì thực sự kinh ngạc. Hai người hẹn hò mà cô còn mời cậu ta đến cameo. Chẳng phải sớm muộn gì cũng phải công khai sao? Tân Án không hề để ý nhún vai. Hơn nữa, vai diễn này không ai khác phù hợp hơn anh ấy. Trong tiểu thuyết không có nam chính. Tất cả nhân vật nam đều là bạn bè, cấp dưới hoặc kẻ thù của nữ chính. Nhưng sau khi Tân Án nhìn thấy những hình ảnh đó trong miếu đổ nát, cô lại có ý tưởng mới. Kết cục của nguyên tác là sau khi nữ chính G.I.E.C hết kẻ thù, bình định Giang Sơn, trao ngôi vị hoàng đế cho người đáng tin cậy, rồi tự mình ẩn cư nơi núi rừng. Đây cũng là nguyện vọng trước đây của cô. Trong phim, cô đã thêm vào một nhân vật, chính là nhân vật của Nghiêm Húc. Anh chỉ xuất hiện một lần ở cuối phim, nhưng đó lại là cái kết mà Tân Án muốn dành cho Tân Tiệp. Sau khi đi qua miếu đổ nát, nhìn thấy những chuyện kiếp trước mà cô không hề biết, cô đã không ngừng nghĩ đến nếu họ gặp nhau sớm hơn thì kết cục sẽ như thế nào. Cô muốn thông qua bộ phim này để viết nên một câu chuyện viên mãn cho Tân Tiệp. Vai diễn của Nghiêm Húc chỉ có hai cảnh. Một cảnh là nữ chính trước khi C.H.V.V đi vào miếu đổ nát nhìn thấy anh. Một cảnh là sau khi cô ẩn cư nơi núi rừng thì lại gặp lại anh. Năm nay anh bận rộn giải quyết công việc công ty, hơn nữa lại không gặp được kịch bản nào ưng ý, đã một thời gian anh không đóng phim. Khi Tân Án vừa mời anh đến cameo, anh còn có chút bất ngờ. Sao vậy? Tân lão sư phải cho anh danh phận sao? Anh có đóng hay không thì bảo. Tân Án trừng mắt liếc anh một cái. Đóng chứ, đương nhiên phải đóng rồi. Thế là thành ra như bây giờ. Nếu Tân Án nói không cần hoảng, thì Trương Mẫn cũng không cần phải giữ bí mật cẩn thận nữa. Nhưng nhân viên đoàn phim đông như vậy, nhìn thấy đại gia khách mời trong truyền thuyết sắp đến, tất cả đều khẽ nói nhỏ. Chỉ một lát sau, tin tức đã lan truyền ra ngoài hết. Nghiêm Húc đóng phim. Nghe nói chỉ là khách mời thôi. Tiếc quá, chị Án có thể thêm nam chính không? Đẹp trai quá, Nghiêm Đế cũng là tướng quân sao? vậy mà mời được Nghiêm Húc rời núi ô ô ô, quả nhiên vẫn phải là Tân Án. Cách chương.